Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Ngày cá tháng tư hoạt động. Luyện dược thí luyện chính thức có một kết thúc, nhưng ở lần luyện tập này qua đi, các người chơi lại ở trong trò chơi nhiều rồi một cái hoạt động. Vậy liền là đọc sách. Luyện dược sư giá trị các người chơi đều đã phi thường rõ ràng. Đây là một cái đủ để dùng dân nghèo người chơi quật khởi sinh hoạt loại nghề nghiệp. Hiện tại rất nhiều công hội lớn càng là vì rồi lôi kéo một nhóm luyện dược sư. Đều đối ngoại mở ra rồi cực cao tiền lương cùng hậu đãi đãi ngộ. Những điều kiện này đủ để cho phần lớn người chơi đỏ mắt. Đọc sách cải biến vận mệnh ở chinh chiến tại tuyến trò chơi này bên trong có thể nói là chân thực. Tồn ở, thế là vì rồi có thể lần tiếp theo thí luyện bên trong thu hoạch được luyện dược sư tư cách. Các người chơi lúc rảnh rỗi đều sẽ ôm lấy kia ba quyển trụ cột sách vở. Cẩn thận nghiên cứu một phen, học tập khiến ta vui sướng, cũng đã trở thành các người chơi thiền ngoài miệng một trong. Ngày này, các người chơi online đăng ký trò chơi gặp được rồi một cái 10 phần kỳ hoa sự tình. Trò chơi vậy mà không đi vào. Mộng bức các người chơi vô luận như thế nào điểm kích tiến vào trò chơi. Nhưng mà hình ảnh vẫn như cũ kẹt ở nhân vật cản lại. Làm sao đều đăng ký không được, mà lại không phải một cái người chơi gặp được rồi vấn đề này. Là tất cả người chơi đều gặp được rồi loại tình huống này. Lập tức chinh chiến trang chủ diễn đàn bị các người chơi oanh tạc. Các loại trưng cầu ý kiến đến cùng phát sinh ra cái. Càng làm cho bọn hắn không hiểu là, luôn luôn 10 phần có hiệu suất chính thức vậy mà thủy chung đều không có đưa cho trả lời chắc. Chán, bị hack rồi, server ổng mất, chinh chiến công ty rốt cục đang dùng yêu phát điện dưới tình huống chống đỡ không nổi phải sập. Tiệm rồi. Các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, càng nghĩ càng hoảng sợ. Tất cả chinh chiến các người chơi tâm tính kém chút liền sụp đổ rồi. Quen thuộc rồi trong trò chơi cái thứ hai thế giới, bỗng nhiên đăng ký không được trò chơi mùi vị đó liền phảng phất mất đi rồi cái gì trọng yếu đồ vật. Để các người chơi đều 10 phần sợ hãi, kết quả là các người chơi đều tự phát động lực lượng. Bắt đầu tại bên ngoài tìm hiểu chinh chiến công ty tin tức. Thậm chí các người chơi lại một lần chuẩn bị mở ra chúng chú. Dự định đem khả năng gần như phá sản chinh chiến công ty cho cứu trở về. Đối mặt chinh chiến tại tuyến trò chơi này khả năng biến mất tình huống. Các người chơi trở nên 10 phần đoàn kết. Đều tự vận dụng hiện thực bên trong mương máng đến nhiều mặt tìm hiểu. Thậm chí có mấy cái tòa báo lão bản dùng trang đầu hướng rộng rãi quần chúng trưng cầu ý kiến chinh. Chiến công ty đến cùng thế nào? Tự liền Ngô Quốc Nhất đều dọa vội vàng gọi điện thoại cho rồi Lục Vô. Nghĩ biết rõ chinh chiến công ty nội bộ có phải hay không xảy ra vấn đề. Tiếp vào điện thoại Lục Vô hiển nhiên không nghĩ tới ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói câu. Ngày cá tháng tư vui sướng. Ở biết rõ rồi hôm nay là ngày cá tháng tư sau. Ngô Quốc Nhất treo giữa không trung tâm rốt cục rơi xuống. Bất quá vẫn là cách lấy điện thoại đối Lục Vô giơ lên ngón tay giữa. Biểu đạt chính mình mãnh liệt khinh bỉ chi tình. Các người chơi huyên náo ở diễn đàn tiếp tục rồi mấy cái tiếng đồng hồ. Bất quá ở thứ nhất thiếp mời sau khi xuất hiện rốt cục lắng xuống. Trò chơi có thể đi vào a. Hôm nay là ngày cá tháng tư. Các người nhìn xem tiến vào giới diện phải dưới góc. Hình minh họa, thiếp mời bên trong có một chương phóng đại 3-4 lần hình ảnh. Mà hình ảnh nơi hẻo lánh bên trong có một chuyến nhỏ bé văn tự, tiến vào trò chơi. Ở biết rõ rồi nguyên nhân sau. Các người chơi lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. Abyss Night, oh. Kém chút coi là chinh chiến tại tuyến đóng cửa rồi. Làm hại ta đều chuẩn bị quyên giúp 1 năm tiền lương hỗ trợ. Bình luật kém, tức giận, dưa hấu thái lang, tự bế rồi, tự bế rồi. luôn luôn rất nghiêm túc, chính thức hình dung sụp đổ rồi vịt. Nếu không phải hôm nay là ngày cá tháng tư, các ngươi dám như thế ra ta liền đem các ngươi yêu nghiệt đoàn đầu đều nện bảo. Sát khí nghiêm nghị ánh mắt, mạnh nhất tuyết lê, này một đợt thiên tú. Tới tới tới, yêu nghiệt đoàn đem đầu đưa qua đến, để ta dùng cây búa cho các ngươi lần lượt hỏi thăm tốt. Grayon xin chan, vậy mà để ta ít đọc 3 tiếng đồng hồ sách. Học tập khiến ta vui sướng, các ngươi yêu nghiệt đoàn chẳng lẽ không hiểu không? Ta mãnh liệt yêu cầu đền bù ta ít đọc sách tổn thất phí. Tối thiểu nhất 10 vạn hồn tệ. Buồn cười, tịch mịch vô địch, đồng dạng nhận đến rồi kinh hãi. MMP, sao sao sao sao ngươi cái phía sau màn yêu nghiệt đoàn. Ở biết rõ rồi đây là chính thức ra đến vấn đề sau. Các người chơi rốt cục thở rồi nhẹ một hơi. Bất quá đi qua lần này kiện chuyện, các người chơi cũng ý thức được chinh chiến tại tuyến trò chơi này ở bọn hắn trong lòng địa vị. Cũng càng hy vọng trò chơi này có thể rất tốt một mực vận hành xuống dưới. Thế là đề nghị khai thông nạp tiền thông đạo thiếp mời lần nữa hiện lên. Lần này bọn hắn đứng ở đạo đức điểm cao chút, đều lộ ra 10 phần lẽ thẳng khí hùng. Một bộ ta là vì các ngươi có thể càng tốt vận hành xuống dưới mới hy vọng khai thông nạp tiền. Tuyệt đối không phải là vì chính mình trở nên càng mạnh. Đương nhiên, bọn hắn đề nghị lục vô không nhìn thẳng rồi. Tiền gì không tiền, cho ta nhiều sáng tạo hồn tệ mới là chính đạo. Nạp tiền đó là tà ma ngoại đạo. Không thể làm, ở biết rõ rồi tiến vào trò chơi phương pháp sau. Lần này các người chơi rốt cục Mỹ tư tư bắt đầu tập thể tiến vào trò chơi. Bất quá tiến vào trò chơi sau bọn hắn lần nữa mắt trợn tròn rồi. Hoài nghi ngài sử dụng hack các loại phụ trợ. Nghĩ tới ngài là vi phạm lần đầu, cho nên dọn sạch ngài tư nhân không gian cùng thanh trang bị làm thành trừng phạt. Giờ khắc này các người chơi giết người tâm đều có rồi. Minh phủ trong ngoài tất cả đều là ăn mặc áo vải ban đầu trang bị người chơi. Có thể nói không có một cái nào người chơi may mắn thoát khỏi. Mấy cái tháng cố gắng được đến các loại cao cấp trang bị toàn bộ không có. Phảng phất tài khoản bị cướp sạch đồng dạng. Mặc dù biết rõ đây là chính thức lại ở ra rồi, nhưng các người chơi chỉ có thể cắn răng chống đỡ lấy. Mà có tiền người chơi lúc này mở ra rồi thương thành, chuẩn bị mua một bộ da dáng trang bị trước dùng đến. Nhưng lúc này bọn hắn lại mắt trợn tròn rồi. Thương thành giới diện trên biểu hiện chính mình hồn tệ số lượng vậy mà là không. Lúc này trò chơi nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Trò chơi nhắc nhở, thật đáng tiếc, ngài tài khoản bị hacker cướp sạch, hồn tệ toàn bộ mất đi. Thế là diễn đàn lần nữa sôi trào. Thậm chí có người chơi tìm được rồi trang chủ trên phục vụ khách hàng thông đạo. Nghĩ muốn thông qua phục vụ khách hàng hướng chính thức phản hồi một chút tin tức. Nhưng mà nói chuyện phiếm kết quả để tên này người chơi mắt trợn tròn rồi. Ở Secret Shot phát đến diễn đàn sau càng làm cho các người chơi dở khóc dở cười. Mantis Serim, phục vụ khách hàng tiểu tỷ tỷ, mãnh liệt yêu cầu kết thúc ngày cá tháng tư tao thao tác. Nhanh hỗ trợ cho trò chơi chủ hoạch bọn hắn phản hồi một chút. Giúp đỡ chút rồi vịt tương đương. Phục vụ khách hàng số 1, không. Mantis Serim, phục vụ khách hàng quân ngươi như thế bốc đồng sao? Phục vụ khách hàng số 1, Mantis Serim, ta muốn báo cáo ngươi. Phục vụ khách hàng số 1, ngốc hay không ngốc, ngươi lại không phải ta thượng cấp điện thoại, trang chủ cũng không có báo cáo thông đạo, ngươi tìm ai báo cáo đi. Bạch nhãn, Mantis Serim, ngươi quá phận rồi. Phục vụ khách hàng số 1, có người nói ta vừa mới giải tỏa rồi diễn đàn phong hào quyền hạn. Còn có quá đáng hơn muốn thử xem không? Buồn cười, Mantis Serim, xã hội, cầu xin tha thứ, đối mặt vô cùng bá đạo chính thức. Các người chơi lại một lần bắt đầu ở trang chủ diễn đàn lăn lộn giả ngây thơ nũng nịu. đều hô hào không nghĩ tới ngày cá tháng tư, hy vọng nhanh chút đem trang bị cùng hồn tệ trả lại. Bất quá lần này bạo động rất nhanh lại lắng xuống rồi. Bởi vì các người chơi phát hiện mặc dù không có mặc trang bị, nhưng đánh quái tổn thương cũng không có thay đổi. Nói cách khác, ngày cá tháng tư thời gian chỉ là trang bị vẻ ngoài toàn bộ biến mất rồi, nhưng thuộc tính cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Tương đương với trang bị ẩn hình rồi. Khi lấy được cái kết luận này sau, các người chơi lại thử lấy mở ra thương thành mua sắm rồi mấy bình hồi máu dược tề thử một chút hồn tệ còn tại không ở. Kết quả phát hiện vậy mà có thể mua sắm, cũng liền nói hồn tệ cũng chỉ là bị ẩn hình rồi mà thôi. Đối với chính thức như thế ra cử động, các người chơi bắt đầu tập thể ở diễn đàn soát nổi rồi móc đồng dựng thẳng ngón giữa hình ảnh. Dùng cái này để diễn tả mình tâm tình vào giờ khắc này. Đương nhiên, Lục Vô Trừ rồi đùa giỡn người chơi bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ cho các người chơi phát ngày cá tháng tư phúc lợi. Ở buổi tối lúc 8 giờ, thứ nhất thông cáo xuất hiện, toàn bộ server thông cáo, ngày cá tháng tư vui sướng. Ở buổi tối 8 giờ đến rạng sáng giai đoạn, thương thành trừ duy nhất một lần tiêu hao loại vật phẩm bên ngoài toàn bộ miễn phí. Tại lúc này giữa đoạn mua sắm vật phẩm sẽ tại rạng sáng sau thu về. Ở đây giai đoạn mua sắm vật phẩm không cách nào vứt bỏ. Có thể giao dịch, chính thức bỗng nhiên thả ra này đợt phúc lợi để các người chơi nguyên bản trong lòng oán niệm lập tức tiêu tán. Giờ khắc này bọn hắn lộ ra rất vui vẻ rồi. Bắt đầu ở diễn đàn khích lệ chinh chiến chính thức quả nhiên khắp nơi vì người chơi suy nghĩ. Là tất cả trò chơi công ty mẫu mực. Hoàn toàn quên đi rồi bọn hắn sáng sớm là gì chờ tức hổn hển bộ dáng. Tại hoạt động chính là mở ra sau. Đối mặt có thể tùy ý tiêu xài hồn tệ tình huống. Tất cả người chơi lộ ra cực vì hưng phấn. Lần này các người chơi tập thể đổi lại cao đoan trang bị. Mỗi cái người chơi thân trên đều là lập lòe phát ánh sáng. Rất nhiều người chơi đều là mặc trên người một cái. Không gian thả 3 kiện. Cầm trên tay một cái. Không gian thả 10 đem. Còn có người chơi còn các loại screenshot lưu niệm. Dự định cho về sau người mới khoe khoang một chút chính mình đã từng cũng có qua đầy thương khố đồ. Tím thịnh cảnh, tự liền cánh cái này các người chơi nguyên bản xa không thể chạm vật phẩm tại hoạt động thời gian. Cũng có thể mua sắm sử dụng, toàn bộ Bắc Kỳ đều là các người chơi vỗ cánh khắp nơi mù bay bóng người. Thời gian các loại tao thao tác càng là tầng tầng lớp lớp. Cái gì bày quầy bán hàng một hồn tệ bán 10 kiện đồ tím. Nhiều mua nhiều tặng, còn kém theo cân bán rồi. Thậm chí còn cử hành rồi rơi thứ nhất phi hành giải thi đấu. Từ Minh Phủ đến Lưu Ly bờ biển xem ai tốc độ nhanh nhất. Thắng ban thưởng 1.000 kiện đồ tím. Ngày cá tháng tư hoạt động có thể nói triệt để đem người chơi nhóm chơi này rồi. Thẳng đến rạng sáng 12 giờ đến. Trận này cuồng hoan buổi lễ long trọng mới ngừng nghỉ. Bất quá các người chơi lại vẫn chưa thỏa mãn. Cũng bắt đầu ở diễn đàn phát thiếp hô hào chính thức nhiều làm một chút loại hoạt động này. Cảm giác liền 4 tiếng đồng hồ chân thực chưa đủ nghiền. Lúc này chính thức lại phát rồi thứ nhất thông cáo. Chính thức thông cáo, tất cả người chơi ngẫu nhiên mở ra hạn định ẩn tàng chức nghiệp hoạt động trước giờ báo trước. Nhìn thấy quy tắc này tin tức, các người chơi đều hưng phấn vô cùng. Dù sao so sánh với thương thành đạo cụ. Ẩn tàng chức nghiệp cùng truyền thừa nghề nghiệp mới là các người chơi nhất tha thiết ước mơ đồ vật. Thế là các người chơi mang lấy tâm tình kích động ấn mở rồi thông cáo thiếp. Nhưng mà mặt trong chỉ có một câu nói. Lừa người chơi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ